xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Mikael rời đi và để Yun lại một mình. Đi vắng khá lâu, thay vào đó, hắn giao Levi nhiệm vụ trông chừng Yun. Levi SC, sao anh lại làm việc cho cái người như vậy? Ý tôi là, dù sao đi nữa, sao anh lại làm việc cho công tước Olof? Anh ta trả tôi rất nhiều tiền. À, và cậu không cần phải nói trang trong với tôi đâu. À, được rồi, vậy tôi sẽ nói thoải mái. Cậu cũng thế nhé, tôi thấy thoải mái rồi. Yun ngồi cạnh cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào, nhìn ra ngoài và hỏi bất kỳ điều gì trong đầu. Trong khi Levi đang đọc cuộn giấy, cậu ta trả lời ngắn gọn mà không rời mắt khỏi tờ giấy. Thêm vào đó, vì Yun được phép nói chuyện thoải mái, cậu cũng dễ dàng thả lỏng như thể cậu đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Nhưng hoàng đế cũng nói sẽ trả cậu rất nhiều tiền. Nhưng công việc ở đó quá nhiều. Hừm, câu trả lời của Levi khiến Yun thở dài dài. Vì Mikael vẫn chưa điên cuồng hoàn toàn, Yun nghĩ sẽ an toàn hơn nếu cậu đến làm phụ tá cho hoàng đế Andrei. Nhưng ngài ấy nói sẽ trả cậu gấp đôi tiền cơ mà. Tiền thì là tiền, nhưng nếu tôi làm việc nhiều hơn nữa, có khi tôi chết vì kiệt sức mất. TSK, tiếc thật. Với lời nói dứt khoát của Levi, Yun cảm thấy có chút đắng cay. Dĩ nhiên, cậu không nghĩ Levi sẽ dễ dàng nghe lời mình mà đi gặp Andrei. Nếu thế, cốt truyện của tiểu thuyết sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn Mikael thì sao? Ý cậu là gì? Vẫn không rời mắt khỏi những tờ giấy. Levi đáp lại, một vài phần quan trọng đã được đánh dấu bằng bút lông. Có lẽ Mikael định kiểm tra lại sau. Yun, khi quan sát cảnh tượng đó, quyết định đổi hướng tấn công và thử lại tính cách của anh ta. Cậu thấy sao? Có chút khác người. Lần đầu tiên, Levi nghiêng đọc tài liệu, nhìn lên, dùng mình và nhíu mày như thể không thể chịu nổi. Yun thấy có hy vọng từ phản ứng đó. Được rồi, chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đúng rồi, đúng là như vậy. Cậu biết anh ta nói gì với tôi sáng nay không? Anh ta bảo sẽ cắt tay chân tôi rồi khâu lại. Cái đó có hợp lý không? Làm sao mà có thể cắt tay chân người rồi khâu lại được? Nhưng Yuri không phải là người. Bởi vì tôi trông như thế này không có nghĩa là tôi không phải là người. Khi nghe Levi trả lời lạnh nhạt, Yun tức giận và nâng giọng lên. Levi thì chỉ lẩm bẩm, à, đúng rồi, đúng vậy, rồi lắc đầu, chỉ cần nhìn cậu ta thôi. Yun cảm thấy mình thật ngốc khi đã lo lắng về gã này một lúc. Tôi chắc anh ta chỉ nói vậy thôi. Công tước không thực sự sẽ làm vậy đâu. Đừng lo, thật không, thật, dĩ nhiên là công tước hơi lạnh lùng. Có vài phần tôi cũng không hiểu, nhưng thực sự sẽ không làm hại ai đâu. Nghe vậy, Yun thở dài trong lòng. Tên ngốc, đó không phải là vấn đề. Cậu sai rồi, kẻ sẽ làm hại cậu nhất chính là tên điên Mikael kia. Yun cảm thấy bực bội với những lời không thể nói ra. À, tính cách của anh ta đúng là có chút sắt đá. Nhưng, cũng không đến nỗi tệ. Levi, cái gì vậy? Gì cơ? Không, không có gì. Yun, sau khi lẩm bẩm một chút, nhanh chóng giả vờ không biết gì khi Levi hỏi lại. Phải làm gì với cái tên ngây thơ và ngu ngốc này đây? Yun thở dài đầy đau khổ. Nhân tiện, Yuri cũng phải trở về cơ thể thật của mình càng sớm càng tốt. Cậu không nhớ gì sao? Không có gì hết. Câu hỏi bất ngờ của Levi khiến Yun nhíu mày. Dĩ nhiên, tất cả đều là dối trá. Làm sao mà cậu quên được khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình? Tuy nhiên, cậu cố tình giả vờ như vậy. Vì nếu cậu nói ra, Levi có thể sẽ nhận ra rằng Yun đến từ một thế giới khác. Và rồi cậu ấy sẽ nhận ra rằng đây là một thế giới trong tiểu thuyết. Cố lên, Yuri, sẽ ổn thôi. Cậu chắc chắn sẽ trở lại cơ thể thật của mình. Lúc đó, chúng ta sẽ uống một ly với nhau. Ừ, vâng, cảm ơn, Yun ấp úng đáp lại lời đề nghị tươi sáng của Levi. Rằng nếu cậu trở lại cơ thể thật, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Levi có vẻ quá thờ ơ, nhưng nhìn kỹ thì người này không xấu. Thực ra, cậu ta khá là một người dễ gần. Khi Yun nghĩ về tương lai đen tối của người tử tế này, cậu cảm thấy nghẹt thở. À, tôi nên đi thôi. Tôi đang chờ một vị khách. Levi rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi túi và kiểm tra giờ. Sau đó lập tức bắt đầu sắp xếp lại những tờ giấy cậu ta đang đọc. Những tờ giấy lan ra bốn phía được xếp lại ngay ngắn một cách nhanh chóng. Yun thở dài, ngưỡng mộ công việc cậu ta đã làm hoàn hảo đến vậy. Tạm biệt, tạm biệt. Sau khi nhanh chóng sắp xếp xong, Levi kiểm tra lại trang phục của mình rồi rời khỏi phòng với tài liệu. Yun vẫy tay ngắn ngủi để chào tạm biệt cho đến khi Levi rời hẳn đi. Khổ thân Levi, khi Levi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Yun lẩm bẩm một mình trong giọng nói nhỏ. Cậu cảm thấy buồn bã mà chẳng rõ lý do. Yun quay sang nhìn Lucky để tìm lại sự an ủi. Trước khi rời đi, Levi đã mang cho một chiếc ghế có chiều cao tương đương để Yun có thể nhìn thấy Lucky. Nhờ đó, Yun ngồi thoải mái trên chiếc ghế của mình và nhìn xuống quả trứng của Lucky. Lucky, Lucky, làm sao đây? Chắc là ba sẽ không ở bên mày lâu đâu. Chủ của ngôi nhà này là một gã điên. Yun lẩm bẩm một cách ủ rũ. Dù Lucky không thể nghe được, nhưng đó là một giọng nói lộ rõ sự hối tiếc. Như thể Yun đang cảm thấy có lỗi vì đã nói ra điều này. Dĩ nhiên, quả trứng đen vẫn chỉ khoe vẻ đẹp của nó mà không có bất kỳ phản ứng nào. Yun không chắc chắn, nhưng cậu nghĩ có lẽ đây là giai đoạn trước khi câu chuyện trong tiểu thuyết bắt đầu. Vì vậy, Mikael hiện tại chưa điên loạn, và nhân vật Lucky, vốn không có trong tiểu thuyết, lại xuất hiện, nhưng rồi một ngày, câu chuyện trong tiểu thuyết sẽ bắt đầu. Lúc đó, Mikael sẽ sa vào tình yêu với Levi và trở thành một kẻ điên thật sự. Làm đủ thứ điên rồ, hắn sẽ nhốt Levi lại và làm những chuyện không thể tả. Rồi Levi, sau khi trốn thoát, sẽ đi tìm sự giúp đỡ từ hoàng đế Andrei. Còn Mikael, lúc đó đã hoàn toàn mất trí, sẽ huy động đội kỵ binh và cả hiệp sĩ từ các gia đình quý tộc khác tới cung điện hoàng đế. Tại sao tôi lại không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó nhỉ? Yun ngả đầu sang một bên rồi gật gù như thể cậu đã từ bỏ câu hỏi này. Thực ra, cậu đã đọc qua một vài cuốn tiểu thuyết giả tưởng trong quá khứ, nhưng cậu không thể nhớ hết mọi chi tiết trong những cuốn sách đó. Tuy nhiên, nhà tù đỏ lại quá sốc đến nỗi cậu nhớ khá nhiều về nó. Nếu là tiểu thuyết khác, cậu sẽ chẳng thể nào nhớ được tựa đề chỉ từ tên các nhân vật. Cậu không biết kết thúc sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì việc trốn đi trước khi câu chuyện thực sự bắt đầu sẽ an toàn hơn. Bất kể phải làm gì với cơ thể này, liệu có cách nào quay về cơ thể thật của mình không? Hay đi vào một nhà khác để trở thành con búp bê được yêu quý? Ít nhất thì cũng sẽ an toàn hơn là ở trong tay của gã điên ám ảnh kia. Làm sao đây với Levi? Khi lần đầu biết thế giới này là nhà tù đỏ, Yun đã đồng cảm với tương lai thảm hại của Levi, nhưng cậu không thật sự lo lắng. Vì Levi là một nhân vật trong tiểu thuyết, và cậu nghĩ rằng thế giới này sẽ vận hành theo dòng chảy của tiểu thuyết. Do đó, cuộc sống bi thảm của Levi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Levi và dành thời gian một mình, Yun bắt đầu lo lắng về tương lai của cậu ta. Cậu có nên nói cho Levi sự thật và bảo cậu ta bỏ trốn không? Và liệu có thể yêu cầu cậu ta mang mình theo không? Không, Levi có thể nghĩ Yun là một kẻ điên. Tệ nhất, cậu ta có thể sẽ kể lại cho Mikael. Nhưng, cậu ta cũng không có vẻ là người sẽ nói ra ngoài. Yun đang mắc kẹt trong sự phân vân. Nếu Levi tin tưởng cậu và giúp cậu chạy trốn, thì sẽ là điều tốt cho cả hai. Nhưng nếu không, thì rủi ro quá lớn. A hát hát hát, thật là dối rắm. Cái gì đây? Yun, sau khi thở dài và bóp đầu mình, bỗng mở mắt to. Lý do là vì quật trứng của Lucky trong lồng ấp có vẻ như đã chuyển động mạnh mẽ. Đã có nhiều lần Yun cảm giác Lucky có chút chuyển động. Nhưng đây là lần đầu tiên trứng có những chuyển động mạnh đến vậy. Khiến tim cậu đập thình thịch. Yun tiến lại gần lồng ấp, càng sát càng tốt. Ngay khi đó, một tiếng rắc lớn vang lên và một vết nứt lớn xuất hiện trên quả trứng. Cách trương.